Chương 902, mượn tiền phần mềm. Lăng Vân sau khi nghe xong, gật gật đầu, đại khái cũng minh bạch Tần Lam ý tứ. Ngươi là muốn ta đem tiền đều quên ra ngoài, làm người lương thiện đi. Lăng Vân im lặng nói, việc này không thể nào, cả một đời đều khó có khả năng, nhân tính quá phức tạp, hắn giúp thế nào Tần Lam mắt trợn tròn rồi, nàng không có ý tứ kia à, cái này Lăng Vân trong đầu trang quả nhiên là nước gã ta không phải ta chỉ là ngươi có thể chờ hay không ta nói hết lời ngươi nói ngươi không phải biết chế tác phần mềm a ngươi làm một cái cường đại mượn tiền áp. Dạng này a không có vấn đề. Lăng Vân vô ở ngực cam đoan. Việc này có công lao của ta, ta không cần cổ phần, nhưng là ta nhất định phải tham dự vào. Tần Lam không thế nào yên tâm. Dù sao cũng là cho vay bình đài được a, ta bây giờ làm tốt, thuận đường xin trao quyền. Tần Lam gật gật đầu, có chút ngoài ý muốn một cái áp dễ dàng như vậy liền bị chế tác được Lăng Vân mới ra đến, tiểu gia hỏa liền chạy tới, mại thanh mại khi nói, bậy bạ, ta hoàn thành. Linh động mắt to nhìn qua Lăng Vân, chờ mong lấy hắn khen ngợi. Lăng Vân bốn phía xem xét, mặt đều đen, phía sau Tần Lam cười không nói. Tiểu gia hỏa quả nhiên là làm trở ngại chứ không giúp gì à, cái này sàn nhà càng kéo càng bẩn dơ. Há, các loại mụ mụ ngươi trở về ngươi lại muốn khen ngợi, hiện tại đi tắm rửa đi. Khen ngợi cái gì khen ngợi vẫn là chờ An Tình trở về phê bình nàng đi. Nhìn lấy Lăng Vân lên lầu 2, tiểu gia hỏa không đi tắm rửa, thì ở trên ghế salon chờ đợi. Thiên Thiến, tắm rửa. Long Yên Nhiên nói ra. Không đi, không đi. Bối bối các nàng đều ngồi ở trên ghế salon, nguyên một đám rửa đến sạch sẽ, một thân nhẹ nhàng khoan khoái, còn kém nàng. Tần Lam muốn biết nàng vì cái gì muộn như vậy cũng không chịu tắm rửa hỏi Long Yên Nhiên mới biết được, đứa nhỏ này tính ỉ lại tới. Tần Lam cười sờ sờ tiểu gia hỏa đầu, ôn nhu nhu cả giận, ta giúp ngươi giặt tắm có được hay không đều không có giúp ngươi tắm rửa qua đây. Tiểu gia hỏa nhìn một chút lầu 2, bĩu môi miệng gật đầu. Trong phòng tắm tiểu gia hỏa tuy nhiên không có nghe cố sự, thế nhưng là có thật nhiều trên nước đồ chơi chơi đây. Tẩy nhanh như vậy a Tần Lam lông mi cau lại hỏi, nàng đều không có chơi 3 phút đây. Tiểu gia hỏa toàn thân da thịt thật trơn, từng tia trơn bóng vô cùng mịn màng rô nở dê như, Tần Lam một mực giúp nàng trà lưng. Thần mama, ta muốn nghe cố sự. Tần Lam khỏe miệng giật một cái, quả nhiên vẫn là đến rồi chơi những thứ này không chơi. Được, ta giảng vừa giảng một đoạn, tiểu gia hỏa chỉ lắc đầu, đừng nghe, không dễ nghe bất đắc dĩ Tần Lam nghĩ đến một cái biện pháp. Gọi điện thoại cho Lăng Vân, thì giảng một cái cho tiểu gia hỏa nghe Lăng Vân lên lầu đều không phải là công tác, chỉ là che giấu hai mắt người, để trí năng cương thi tiểu ngữ bước hoàn thành. Hiện tại tiểu gia hỏa yêu cầu cố sự, lập tức thông qua điện thoại di động giảng. Làm Lăng Vân lần nữa xuống tới sau lầu, tiểu gia hỏa xuyên tốt quần áo đẹp đẽ rồi. Ta làm xong, hiện tại ngươi có thể download nhìn xem Lăng Vân nói nhanh như vậy Tần Lam kinh ngạc, ở nơi nào đều có thể download cái kia phần mềm tên là cái gì không đợi Lăng Vân trả lời. Tần Lam căn cứ Lăng Vân công ty đặt tên thói quen, vô ý thức nói, dưới ánh trăng cho vay a làm sao ngươi biết Lăng Vân nháy mắt mấy cái, một mặt một bước. Tần Lam mắt trợn trắng, tâm lý ám đạo quả nhiên là dạng này. Đạo loạt sau khi hoàn thành Tần Lam đại lược nhìn xuống, hai chữ hoàn mỹ, lợi tức thấp hơn rất nhiều người nào đang quản ý a còn nhân công phục vụ khách hàng Tần Lam có nghi vấn rồi, rõ ràng cũng là vừa mới chế tác phần mềm, làm sao lại có khách phục đều không có khách hàng thể nghiệm đâu, vẫn là nói cũng là một cái nút thôi. Ngươi cũng quá thiếu nhìn ta, hiện tại có người vay tiền lập tức cho vay, ngươi tin không Lăng Vân lạnh nhạt nói ra, gương mặt lộ ra nhàn nhạt lún đồng tiền. Tần Lam khẳng định không tin a, lời này lừa gạt quỷ a, cho nên nàng đem đầu dao động thành chống bỏi rô nở dê như. Ngươi có thể thử một chút Lăng Vân lại là cười một tiếng, xem ra tràn đầy tự tin. Tần Lam lập tức nghiệm chứng, mượn tiền cần chứng minh nhân dân cùng một cái điện thoại di động dãy số là được nàng mi đầu dần dần nhăn lại đến, dạng này có thể làm không thế nào an toàn đi. Lập tức nàng toàn bộ đưa vào tin tức đi vào về sau, thật lập tức đến sổ sách 10.000 khối, xác hiện cần trói chặt thẻ ngân hàng. Cái này Tần Lam sợ ngây người, cũng bắt đầu hoài nghi không phải vừa chế tác phần mềm. Tiểu Ngưu bức còn thiết trí mới người sử dụng tháng thứ nhất lợi tức toàn mỹ hệ nơi đây. Như thế nào nhìn đi xuống A Lăng Vân hỏi. Vẫn còn, chính là cũng là tin tức này, ta sợ người khác mượn cũng không trả, làm sao xử lý Tần Lam nói ra lo lắng của nàng. Vấn đề này, ngươi không cần lo lắng. Ta đều sẽ xử lý tốt. Siêu quá dài thời gian không trả Lăng Vân có là biện pháp trị bọn họ. Đệ nhất đương nhiên là cưỡng chế để bọn hắn trả tiền rồi, đem bọn hắn danh hạ thẻ ngân hàng tiền chủ động trả lại. Thứ hai trở lên tình huống còn không có trả hết nợ, cũng là đo nở dê băng tài sản của hắn, còn điểm danh lên TV. Còn có thật nhiều chiêu số đâu, tỉ như điện thoại di động cho hắn đánh nổ, lại tỉ như để tiểu ngưu bức xâm lấn bọn họ xã giao phần mềm, cùng bằng hữu của bọn hắn đều nói, chỉnh người khối này. Lăng Vân thế nhưng là thủy tổ A nếu là nguyệt hạ sản nghiệp, ngày mai ta giúp ngươi liên hệ phía dưới văn phòng đi, mua tầng tiếp theo làm tổng bộ. Thần Lam nghiêm túc nói, ý đã làm phiền ngươi. Lăng Vân cười cười. Tần Lam nhìn xuống thời gian, không còn sớm, nàng muốn về nhà, An Tiểu Tiểu cùng Lăng Vân nói một tiếng cũng đi. Không sai biệt lắm 11 điểm rồi, Lăng Vân ngồi ở trên ghế salon, ngâm vài chén trà, vốn là Long Yên Nhiên muốn đi ngủ, kết quả nhìn đến hắn pha trà, mặt dày mày dạn tiếp tục xem truyền hình. Cho các ngươi, một người một chén, tiểu gia hỏa nắm lỗ mũi nói ra, thật khổ ta có thể không muốn á trà này nàng uống qua, rất ít gặp Lăng Vân thao, là thanh sắc nước trà, có chu tờ đắng thôi. Bối bối không sợ khổ a, nàng đông dược đều có thể làm đường uống. Tiểu ấy lìn không quan trọng, dù sao nàng biết nàng ca ca đổ vật đều là tốt, nghe lời chính là. Cơ Vô Tuyết cực kỳ giống đại nhân một dạng, chậm rãi nhấm nháp, thổi phồng bĩu một cái, tựa như hiểu trà đạo một dạng, sự thật nàng rốt đặc cắn mai. Chỉ còn lại tiểu gia hỏa ly kia rồi, Lăng Vân cũng không miễn cưỡng nàng. Các ngươi đều lưng thế nào, Lăng Vân mở miệng hỏi ý kiến hỏi các nàng. Bối bối nhớ kỹ tốt nhiều rồi. A ha, ta đều quên. Tiểu ấy lìn xấu hổ cười một tiếng. Cơ Vô Tuyết chính đang hồi tưởng bên trong tiểu gia hỏa, ánh mắt nháy một cái, nàng trang bức thời khắc thì muốn tới A tính toán gian lận không lòng của nàng thẳng thắn nhảy. Long Yên Nhiên nghe đầu góc mơ hồ, cũng không biết Lăng Vân cùng với các nàng nói cái gì, chính nàng suy đoán hẳn là bỏ lỡ một ít nội dung. Lăng Vân gật gật đầu, bắt đầu khảo hạch các nàng, hắn cũng cầm một bản dược tài đồ đi ra, tùy ý một phen. Các ngươi nhìn xem nó là cái gì, Lăng Vân điểm nào đó trang bên trong một cái cây, làm cho các nàng đều qua đây xem, tiểu gia hỏa lập tức liền biết, nhưng là không thể nhanh như vậy biểu hiện ra ngoài, nàng chế tác linh hồn sách, không nghe nàng nghe người đó cái kia tiểu thảo triệt để dung nhập sách, sách cũng là nó cũng là sách, cho nên tiểu gia hỏa vừa nhìn thấy Lăng Vân chỉ gốc cây kia, nó lập tức cho ra đáp án.